Quan đạo vô cương, chương 185, dấn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lục Vi Dân hơi chấn động, hắn không ngờ Chân Tiệp quan sát kỹ càng như vậy, lại có thể để ý thấy được thái độ của mình với Chân Ni có chút thay đổi. Chân Ni và mình đã từng nói mấy lần về việc điều động trở về, mình vẫn lấy lý do là còn sớm, thời cơ vẫn chưa chín muồi để thoái thác, nhưng mình lại chưa từng thực sự nói về suy nghĩ trong lòng mình với Chân Ni, hoặc nói thật ra bắt đầu từ khi bản thân mình trở về thế giới này, đã vô thức mà nhìn Chân Ni với một lăng kính khác. Lục Vi Dân để tay lên ngực tự hỏi. Dường như có một điểm nghĩ đến trong kiếp trước, sau khi Chân Ni được phân đến Nam Đàm, gia đình lại gặp phải biến cố rất lớn, cuối cùng rơi vào vòng tay của Diêu Bình, trong lòng Lục Vi Dân liền dâng lên một cảm giác khó chịu. Cho dù chỉ là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, hắn vẫn khó có thể nguôi ngoai. Nhưng điều này thực sự chỉ có thể trách một mình Chân Ni sao? Trong hoàn cảnh đó, nếu đổi lại là chính mình, có thể chống đỡ áp lực vô cùng lớn lao của hiện thực tàn khốc sao? Lục Vi Dân đã nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này. Nếu là chính mình trong hiện thực đương nhiên không có vấn đề. Nhưng Chân Ni là một cô gái, nhất là trong tình cảnh khi cha bỏ nhà đi, mẹ mắc bệnh không dậy nổi, chị gái vẫn còn đi học. Trong tình hình như vậy, bạn trai lại ở nơi xa mấy trăm dặm, một tuần cũng không thể trở về nổi một lần, có thể chống chọi lại với chiêu mưa dầm thấm đất của một người có điều kiện cũng khá như Diêu Bình sao? Lục Vi Dân không có câu trả lời. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi, Chân Tiệp. Lục Vi Dân không trả lời đích xác câu hỏi này của Chân Tiệp, nhưng hắn vẫn rất cảm kích lời nhắc nhở của cô. Đột nhiên hắn dường như cảm thấy phương hướng tình cảm của mình đã có sự lệch đi nho nhỏ. Chân Ni dĩ nhiên vẫn chiếm vị trí tuyệt đối quan trọng trong mắt mình, nhưng đã không giống như trong kiếp trước, đã mất đi một Chân Ni từng khiến mình hồn siêu phách lạc. Năm đó dường như không thể tự mình thoát khỏi, còn hiện nay. Tháng 9 của Nam Đàm đã có hơi thu thấp thoáng, nhưng chỉ sáng sớm và chiều muộn mới có thể cảm nhận được. Đã hơn 10 giờ sáng, mặt trời vẫn chói lọi, mãi đến sau 6 giờ chiều, sức nóng hầm hập đó mới dần dần tiêu tan. Lục Vi Dân ngồi xổm bên giàn cây, rất vui vẻ mà nhìn từng thùng bã mía và khuẩn trồng mộc nhĩ được xếp gọn ghẽ, hai người đang bận rộn trong đó. Hắn đang ngồi ở xã Đông Pha. Lục Vi Dân đã từng đến Đông Pha mấy chuyến, ngoài 3 lần khi tới nghiên cứu tình hình trồng kiwi ở Đông Pha ra, trong thời gian này Lục Vi Dân lại bắt đầu thường xuyên đến hai xã Đông Pha và Hoắc Sơn. Theo yêu cầu của huyện phát huy hơn nữa tác dụng đi đầu của đoàn viên thanh niên trong việc phát triển kinh tế nông thôn, Lương Ngạn Bân và Lục Vi Dân đã bàn bạc nên đẩy mạnh công tác này như thế nào. Công tác này là Ủy ban Công tác Đoàn tỉnh ủy đề xuất ra năm nay, Ủy ban Công tác Đoàn địa khu Lê Dương cũng đã gửi văn bản xuống. Nhưng cũng không gây được tiếng vang là bao trong các huyện. Những công tác chuyên ngành giống như vậy mỗi năm đều có một hai lần, mọi người cũng đã quen rồi, nhưng tình hình năm nay có chút đặc thù. Tổ phó tổ lãnh đạo Chu bị địa khu Phong Châu Tôn Chấn là phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đoàn tỉnh trước khi quyết định chính là ông ta đang phụ trách tập trung công tác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta đến Phong Châu đảm nhiệm chức tổ phó tổ lãnh đạo Chu bị, trên thực tế đã gánh vác vai trò của phó bí thư địa ủy địa khu Phong Châu. Trước khi biết rõ tính cách vị sắp đến đảm nhiệm chức phó bí thư địa ủy Phong Châu này, Ủy ban Công tác Đoàn của 7 huyện phía Nam đều không dám coi nhẹ, bởi vậy công tác này cũng khá được chú ý. Tuy nhiên sau khi Tôn Chấn nhậm chức tổ phó tổ lãnh đạo Chu bị thì lại cũng không có nhiều hoạt động khác. Dường như tâm trí chủ yếu đều dồn vào việc lớn chuẩn bị thành lập địa khu, vì vậy 2 tháng tiếp sau, trong lòng mọi người cũng uể oải. Sau khi tuyên truyền văn kiện đi thì ở các huyện lại đâu vào đấy. Lương Ngạn Bân khi bắt đầu còn rất hứng thú, nhưng khi cảm thấy vị phó chủ nhiệm Tôn mới đến dường như cũng không chú ý bao nhiêu vào công việc bên Ủy ban Công tác Đoàn, cũng bắt đầu lười làm. Công tác này tự nhiên đẩy sang cho trợ thủ Lục Vi Dân. Lục Vi Dân thì rất để tâm, chủ động đề xuất phải làm thí điểm. Lương Ngạn Bân lại rất thẳng thắn, giao toàn quyền công việc này ngay cho Lục Vi Dân, để Lục Vi Dân đến làm công việc cụ thể. Lục Vi Dân cũng không khách sáo, trong khoảng thời gian này hầu hết thời gian đều ở dưới xã, phát động 2 người bạn học của hắn, chuẩn bị làm hoạt động đi tiên phong trong phong trào làm giàu. Đức Bảo, tình hình thế nào rồi? Lục Vi Dân đứng dậy, khom người lại, lưng cũng hơi đau. Phương Đức Bảo là bạn học cấp 2 của Lục Vi Dân. Lần tụ tập bạn học đó Phương Đức Bảo lại không đến, nguyên nhân rất đơn giản, sau khi anh ta tốt nghiệp trung học, không đỗ được đại học, thậm chí ngay cả trường trung học chuyên nghiệp cũng không đỗ, liền về thẳng quê. Cha của anh ta chính là người xã Đông Pha, kiếp trước khi Lục Vi Dân làm việc ở xã Đông Pha đã rất quen thân với Phương Đức Bảo. Mà lúc đó Phương Đức Kiện đã trở thành một nông dân Đông Pha chính hiệu, mỗi năm hoặc là ra vùng Duyên Hải làm thuê, Tết đến trở về một lần, hoặc là ở nhà cày cấy trồng trọt và làm nghề phụ. Chẳng qua lúc đó việc trồng kiwi ở Đông Pha đã gặp phải sự đả kích trước giờ chưa từng có, đại đa số các hộ gieo trồng đều nhổ tận gốc cây kiwi, thề thốt không bao giờ tin bất cứ điều kỳ mà chính phủ khởi xướng. Tình hình vẫn ổn, vì dân vẫn phải hoàn toàn dựa hết vào việc cậu đưa hai vị giáo sư đó đến hướng dẫn, nếu không chuyện này chúng mình cơ bản là không làm nổi. Người thanh niên mặc một chiếc áo gi lê màu xanh đã bạc màu trên làn da ngăm đen, chiếc áo sơ mi trắng hơi cũ sờn vắt trên vai, người thanh niên cường tráng đứng dậy. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tiền, không có sự bảo đảm của cậu quỹ tín dụng xã căn bản sẽ không cho mình vay tiền, lấy đâu ra tiền mà làm được dàn trồng mộc nhĩ này. Thôi nào, mình chỉ là đảm bảo mà thôi. Chẳng phải số tiền vay này cả vốn lẫn lãi đều là cậu phải trả sao? Tôi cũng là làm việc giúp cậu cũng là giúp chính mình. Lục Vi Dân xua tay, cười hì hì nói. Đến lúc đó nếu cậu thật sự có thể kiếm tiền làm giàu, đừng quên đến lúc đó mời các bạn học cũ này một chầu là được. Hi hi, Vi Dân, mình không nói nhiều nữa, nếu mình thật sự phát tài, chắc chắn không thể quên bạn học cũ. Trên gương mặt thật thà, chất phác của Phương Đức Bảo hiện lên một vẻ cảm kích. Anh ta cũng biết Lục Vi Dân vì mình làm việc trồng nấm này đã tốn không ít tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc giúp mình tìm nhân viên kỹ thuật từ Lê Dương đến để dạy kỹ thuật trồng mộc nhĩ, còn mấy lần giúp mình liên hệ với những hộ trồng mộc nhĩ lớn ở Côn Hồ, bỏ tiền túi ra đưa mình cùng đến Côn Hồ học tập kỹ thuật. Tuy nói rằng nhân viên kỹ thuật đến hướng dẫn cũng không thật phải cầu kỳ, nhưng giữa trưa cũng phải mời một bữa cơm tạm tạm, vị tổng giám đốc Lâm đến rồi lại đi đã tốn không ít tiền, đều là Lục Vi Dân tự bỏ ra, khiến Phương Đức Bảo rất cảm động. Lục Vi Dân đã chọn hai đoàn viên hai xã của khu Đông Cố làm điểm liên hệ khi không có hắn ở đó. Phương Đức Bảo là bạn của hắn, mà Đinh Khắc Phong ở thôn Mã Đầu xã Hoắc Sơn cũng là bạn học của hắn. Nên nói là Phương Đức Bảo và Đinh Khắc Phong là hai bạn học bình thường nhất khi hắn học cấp 2, cũng là bạn học đến từ nông thôn không thành công ở kỳ thi đại học. Ở thời đại đó thi không đỗ đại học cũng là chuyện rất bình thường. Đây không phải thời đại hơn 10 năm sau khi vào đại học chính quy cao đẳng đều rất tự do, hàng ngàn hàng vạn người đổ xô vào một con đường duy nhất khiến vô số người phải chịu thất bại trong kỳ thi đại học là chuyện cơm bữa. Mà thời đại này cho dù muốn thi một trường trung học chuyên nghiệp thì cũng còn khó khăn chồng chất, thi vào được trường trung học chuyên nghiệp cũng có nghĩa là anh đã có một đường kiếm sống ổn định, càng không cần nói tới đại học. Bạn học ở thành phố không đỗ đại học thì chỉ có đường nghĩ cách tìm việc làm, còn bạn học ở nông thôn thì còn đơn giản hơn. Họ có thể chọn về thẳng nhà hoặc là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trở thành một thế hệ nông dân mới, hoặc là khăn gói quả mướp đến vùng duyên hải, trở thành một thế hệ công nông dân sớm nhất. Nói không chừng lại may mắn làm được gì đó cho thời đại, có lẽ sẽ có thể thoát khỏi sự giới hạn của hộ tịch trở thành người thành phố mới. Nhưng cuộc sống của đại đa số bọn họ vẫn chỉ có thể là cuộc sống hiện thực giản đơn nhất, lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác. Gia cảnh của Đinh Khắc Phong cũng là Phương Đức Bảo nói cho Lục Vi Dân, nhà y đỡ hơn gia cảnh nhà Phương Đức Bảo một chút. Cha của Đinh Khắc Phong là phó bí thư chi bộ nhiều năm ở thôn, trong thôn cũng có một số người kính nể. Lục Vi Dân cũng phát triển Đinh Khắc Phong trở thành một điểm liên hệ, như vậy hai hộ trở thành hai điểm liên hệ cũng coi như là đã có hai bộ hàng mẫu, sau này nếu viết báo cáo tình hình tổng kết kinh nghiệm cũng coi như đã có hai tài liệu thực tế vô cùng chân thực. Đương nhiên hoàn cảnh Đinh Khắc Phong và Phương Đức Bảo không giống nhau. Vì vậy mặc dù Đinh Khắc Phong cũng là triển khai trồng mộc nhĩ, nhưng về quy mô dàn trồng lớn hơn thì bên Phương Đức Bảo khá nhiều, một lần đã đầu tư 30.000 tệ tiến hành cải tạo và mở rộng quy mô gieo trồng. Sự mạnh tay này ngay cả Lục Vi Dân cũng phải tặc lưỡi, đương nhiên nó cũng có quan hệ nhất định với việc cha Đinh Khắc Phong là bí thư chi bộ đảng của thôn, hơn nữa Đinh Khắc Phong cũng đang đảm nhiệm bí thư chi bộ đoàn của thôn. Kiểu kỹ thuật tổ hợp nuôi trồng mộc nhĩ đen dưới giàn nho này thu được thành công cũng là Lục Vi Dân biết được từ em họ Trần Cương. Trần Cương đến Sở Nông nghiệp tỉnh Sương Châu huấn luyện 3 tháng, khi trở về đã nhắc tới nhiều kiểu phương hướng phát triển kinh tế ở nông thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thích hợp làm nông nghiệp thì làm nông nghiệp, thích hợp chăn nuôi thì chăn nuôi, thích hợp trồng cây ăn quả thì trồng, thấy hợp trồng rừng thì cứ làm, cổ vũ phát triển ngành nghề phụ. Nhưng cũng đã nói đến phải tránh hành chính can thiệp, chắc hẳn cũng là bài học từ vụ việc Kiwi Hoắc Sơn. Sau khi biết được tin này, Lục Vi Dân lập tức liên hệ nó với hoạt động đi đầu gương mẫu trong việc làm giàu của đoàn viên thanh niên ở nông thôn mà Ủy ban công tác đoàn huyện đang muốn làm. Nếu có thể lợi dụng dự án đã làm của trạm nông nghiệp tỉnh để thí nghiệm kết quả tiến hành thí điểm ở Nam Đàm, chắc chắn sẽ có thể tạo được một hiệu ứng làm mẫu rất tốt. Vì vậy Lục Vi Dân lập tức nhờ Trần Cương giúp đỡ liên hệ với trạm nông nghiệp tỉnh. mà trạm nông nghiệp tỉnh cũng có ý lựa chọn một vài điểm làm mở rộng thí điểm, thấy bên huyện Nam Đàm nhiệt tình như vậy cũng rất vui mừng, như vậy hai bên cùng ăn khớp với nhau. Cách chương.